Xin qua chi linh thực sư. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177 có người cầu cứu. Tiêu Cảnh Đình đám người ở trên đảo nhỏ ở xuống dưới lúc sau. Luôn có chưa từ bỏ ý định người. Chạy tới sở Tiêu Cảnh Đình đế. Tiêu Cảnh Đình thuộc hạ có 6 chỉ kim đan kỳ yêu thú. Không gặp Thượng Nguyên Anh. Trên cơ bản tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Tới người nhiều là có đến mà không có về. Lặp lại vài lần lúc sau. Trên đảo rốt cuộc thanh tĩnh không ít. Tiêu Tiểu Phàm đám người thực lực. Vững bước dâng lên. Nhật tử quá còn tính bình tĩnh. Lại muốn đi ra ngoài à. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Tu luyện cái kia cái gì đồ bỏ thiên ma luyện thể bách khoa toàn thư. Yêu cầu kim đan yêu thú huyết. Còn cần không ít. Không thể không ra đi một chuyến. Lần này tốt nhất nhiều hấp dẫn mấy chỉ kim đan kỳ yêu thú lại đây. Tiêu Cảnh Đình đi ra môn. Tiêu Tiểu Đông đám người đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi cũng phải đi sao? Tiêu Cảnh Đình quét Tiêu Tiểu Đông đám người nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Phụ thân. Chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Đúng vậy. Tiêu Thúc Thúc. Người dẫn chúng ta đi ra ngoài trông thấy việc đời a. Trần Húc nói. Cũng hảo. Đi theo ta. Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình đám người đi tới một cái phi tiết các bên trong. Bọn họ nơi địa phương là nội hải. Nội hải yêu thú hữu hạn. Muốn săn giết kim đan kỳ yêu thú. Còn phải đi ngoại hải. Phi tiết các bên ngoài hải một tòa đảo nhỏ phía trên. Tu sửa một cái truyền tống trận. Có thể trực tiếp đem tu sĩ truyền tống đến ngoại hải đi. Tiêu Cảnh Đình chú ý tới chính mình vừa xuất hiện. Phi tiết các bên trong tu giả liền nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Một bộ rất là kính nể bộ dáng. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên ý thức được. Hắn hiện tại xem như cao thủ chân chính. Kim đan tu giả nhưng không giống luyện khí tu giả như vậy mãn đường cái đều là. Cũng không giống trúc cơ tu giả như vậy phổ biến. Thành kim đan, cũng có thể chống đỡ khởi một phương thế lực. Đi, Tiêu Cảnh Đình vung tay lên. Tiêu Tiểu Đông đám người lập tức đuổi kịp Tiêu Cảnh Đình. Biến mất ở truyền tống trận bên trong. Chính là hắn sao? Diệp Cẩn Lan hỏi. Diệp Phương gật gật đầu. Nói, chính là hắn. Diệp Cẩn Lan híp mắt mắt. Nói, hẳn là cái kim đan sơ kỳ. Diệp Phương có chút kinh ngạc nói. Chỉ là kim đan sơ kỳ sao? Chính là, Thanh Phong lão nhân vào hắn lãnh địa lúc sau. Liền rốt cuộc không ra tới. Kia chính là cái kim đan trung kỳ a. Chỉ xem linh lực trình độ nói. Hẳn là cái kim đan sơ kỳ không sai. Diệp Cẩn Lan nói. Diệp Phương trần chờ một chút. Nói. Cho dù là cái kim đan sơ kỳ. Kia cũng yêu cầu mượn sức một chút. Diệp gia hiện tại đã bắt bẻ đến không được. Thương minh mỗi cách trăm năm. Đều sẽ tiến hành một lần tỉ thí. Thực lực không đủ gia tộc. Sẽ bị xa lánh ra thương minh. Lại quá 20 năm chính là thi đấu chi kỳ. Diệp gia ở các đại gia tộc bên trong thuộc về lót đế tồn tại. Nếu như bị xa lánh ra thương minh, kia Diệp gia liền nguy hiểm. Diệp Cẩn Lan trần chờ một chút. Nói, cái này rồi nói sau. Thương minh đại bỉ thời điểm. Nếu có gia tộc nào muốn thay thế Diệp gia, liền muốn phái người đi lên khiêu chiến 3 vị Diệp gia lão tổ. Một khi thắng hạ 2 tràng, Diệp gia liền phải thoái vị nhường hiền. Có thể tham gia như vậy thi đấu hơn phân nửa là kim đan trung kỳ hoặc là kim đan hậu kỳ. Kim đan sơ kỳ đương nhiên cũng có thể kết cục, nhưng là thắng mặt rất thấp. Diệp gia tài nguyên hữu hạn, mượn sức một cái kim đan sơ kỳ tu giả, cũng là yêu cầu đại lượng tài nguyên. Mắt thấy đại bỉ sắp tới. Diệp gia tài nguyên hay là nên lưu trữ mượn sức kim đan hậu kỳ hoặc là kim đan đại viên mãn tu giả mới là một cái kim đan sơ kỳ. Có lẽ mới kết cục khiến cho người xử lý. Cũng đúng, còn có 20 năm. Việc này cũng không cần nóng lòng nhất thời. Diệp Phương nói, Diệp Cẩn Lan nhíu lại mày. Nói, người này tu vi vẫn là thấp một ít. Diệp Phương gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Nguyên bản ta cho rằng hắn có thể giết Thanh Phong lão nhân. ít nhất cũng nên là cái kim đan hậu kỳ. Diệp Cẩn Lan châm trước một chút, nói, Thanh Phong lão nhân có thể là khinh địch, hoặc là người này am hiểu bẫy dập, mới làm hắn chui chỗ trống. Tiêu Cảnh Đình đám người từ truyền tống bên trong ra tới, liền đến ngoại hải, làm sao vậy? Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình như suy tư gì hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, vừa rồi giống như có người nhìn chằm chằm ta. Lão cha, người trường quá soái, có người coi trọng ngươi a. Tiêu Tiểu Phàm vui tươi hớn hở nói. Tiêu Tiểu Đông một quyền nện ở Tiêu Tiểu Phàm đầu, nói, đừng nói hưu nói vượn. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy thương hại nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, quay đầu, tràn đầy sùng bái nhìn Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Tiểu Phàm ôm đầu, ai ai kêu hai tiếng. Hắn chỉ đùa một chút sao? Lão ca hảo hung, lão cha cũng không giúp hắn. Tiểu đệ vui sướng khi người gặp họa. Hắn hảo đáng thương a. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, phụ thân, chúng ta đi ra ngoài thời điểm, thường xuyên có người nhìn chằm chằm. Có lẽ là Thương Minh Diệp gia người. Trần Húc nói. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Trần Húc nhìn qua đi, hỏi, Thương Minh Diệp gia? Trần Húc gật gật đầu, nói, Thương Minh là 12 cái gia tộc tạo thành liên minh. Chúng ta nơi cái kia tiểu đảo, còn lại là từ Diệp gia quản hạt. Thương Minh Diệp gia, bọn họ vì cái gì muốn nhìn chằm chằm ta a? Tiêu Cảnh Đình nói, có thể là vì tìm Minh Hữu. Thương Minh Diệp gia ở Thương Minh bên trong đứng hàng rất thấp, một khi có đại gia tộc quật khởi, liền rất dễ dàng bị thế thân rớt, cho nên hẳn là tưởng mượn sức một ít cao thủ giữ thể diện. Tiêu Thúc Thúc, ngươi gần nhất thanh danh lan xa, khó trách nhân gia sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Trần Húc nói. Tiêu Cảnh Đình như suy tư gì nói, thì ra là thế. Trần Húc nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, nói, Tiêu Thúc Thúc, nhìn chằm chằm ngươi có phải hay không một cái diện mạo cũng không tệ lắm nữ nhân a, ngươi biết nàng là ai? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Trần Húc gật gật đầu, nói, biết, là Diệp gia tiểu thư Diệp Cẩn Lan. Bất quá, nàng cư nhiên không đi lên chào hỏi. Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói, đại khái là thực lực của ta còn chưa đủ, cho nên, nhân gia lười đến đi lên chào hỏi đi. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy khinh thường nói, kia nhà đầu thật không biết nhìn hàng a, phụ thân cũng không phải là giống nhau kim đan sơ kỳ. Phụ thân liền kim đan hậu kỳ đều giết qua. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay, nói, kia không tính, ngày đó sát xích hỏa lão quái mượn dùng trận pháp, cùng cấp với gian lận, nếu là dựa vào chính hắn bản lĩnh, là giết không được xích hỏa lão quái. Tiêu Tiểu Phàm không cho là đúng nói, như thế nào không tính a? Xích hỏa lão quái là đã chết. Lâu, Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay, nói, được rồi, không nói cái này, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, nghiêm khắc lại nói tiếp, xích hỏa lão quái cũng không phải chết ở trên tay hắn, mà là chết ở mấy cái tiểu quỷ trên tay. Xích hỏa lão quái chết thời điểm, nhất định chết không nhắm mắt, nghe nói này phiến hải vực, thường xuyên có kim đan kỳ yêu thú xuất hiện. Hứa Mộc An nói, chúng ta đây liền tại đây tìm một chỗ thiết trí bẫy dập đi. Tiêu Cảnh Đình nói, trong biển yêu thú ở trong nước biển như cá gặp nước, mà bọn họ tu giả ở trong biển lại nơi trốn bị quản chế, nếu muốn thư sát trong biển yêu thú, có thể đem hải thú dẫn tới bẫy dập bên trong, liền thành công một nửa. Tiêu Cảnh Đình ở thiền hải chỗ bố trí mấy cái vây trận, rồi sau đó lấy ra dẫn thú hương. Này quỷ ngoạn ý như vậy quý, nếu vô dụng nói, liền mệt quá độ. Tiêu Cảnh Đình nhìn trong tay dẫn thú hương, dầu dĩ nói. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình trong tay đồ vật, cười cười nói, hẳn là hữu dụng. Tiêu Cảnh Đình bậc lửa trong tay dẫn thú hương, một cổ nhàn nhạt mùi hương tỏa khắp mở ra. Tiêu Cảnh Đình đám người ẩn nấp lên. Dẫn thú hương bậc lửa một canh giờ lúc sau, một con thật lớn bạch tuộc đâm vào trận pháp bên trong. Tới. Tiêu Tiểu Phàm đám người nhanh chóng dâng lên trận pháp, đem đại bạch tuộc chặt chẽ khống chế ở vây trận bên trong. Bị trận pháp vây khốn bạch tuộc thú, tràn đầy kích động ở trận pháp bên trong đấu đá lung tung. Tiêu Cảnh Đình phất tay đem ba con kim đan kỳ kim đỉnh xích vĩ bò cạp triệu ra tới. Kim đỉnh xích vĩ bò cạp rừng ở bạch tuộc thú thân thượng. Sôi nổi huy động cái kim chát ở bạch tuộc thú thân thượng. Tiêu Cảnh Đình triệu ra linh kiếm. Hướng tới bạch tuộc thú đã đâm tới. Từng có sát xích phát lão quái kinh nghiệm. Sát một con bình thường kim đan yêu thú. Đối Tiêu Cảnh Đình mà nói. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hoàn toàn không áp lực. Tiêu Cảnh Đình đám người bên ngoài hải một đãi chính là hơn nửa năm. Trong lúc Tiêu Cảnh Đình giết mười mấy chỉ kim đan kỳ yêu thú. Tiêu Tiểu Đông đám người đi theo Tiêu Cảnh Đình. Hỗ trợ khống chế trận pháp. Treo cổ một ít tiểu yêu quái. Trần Húc dứt khoát lưu loát đem một con trúc cơ kỳ hải thú chém thành hai nửa. Đối với bên cạnh Tiêu Tiểu Đông hỏi. Phải đi về sao? Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, đúng vậy, tới đều hơn nửa năm. Trên tay mấy bộ trận pháp tài liệu hủy thất thất bát bát. Phải đi về bổ sung một ít. Trần Húc gật gật đầu. Nói, trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng hảo. Trần Húc giơ giơ lên tóc. Này nửa năm chết ở trên tay hắn trúc cơ yêu thú cũng có mấy chục chỉ. Gia Gia nếu là đã biết, nhất định cao hứng. Cứu mạng a, cứu mạng. Một đạo tiếng kêu cứu truyền tới. Trần Húc cau mày. Nói. Giống như có người kêu cứu a. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói. Hình như là. Tiêu Tiểu Đông linh hồn lực thả đi ra ngoài. Nhíu nhíu mày. Nói. Một chiếc thuyền lớn lại đây. Mặt sau còn đi theo một con kim đan yêu thú. Lão cha không ở này. Chúng ta không đối phó được. Chạy nhanh đi. Tiêu Tiểu Đông thả ra một lục soát phi thuyền cùng Trần Húc bước lên phi thuyền. Nhanh chóng bỏ chạy, Tiêu Tiểu Đông nóng lòng thoát khỏi mặt sau thuyền lớn. Mặt sau thuyền lớn lại hướng tới bọn họ phương hướng đuổi theo lại đây. Phía trước tu giả, ông nội của ta là Nguyên Anh. Đã cứu ta, ta cho các ngươi tam khối thượng phẩm linh thạch. Một đạo trung khí mười phần tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Tiêu Tiểu Đông mắt trợn trắng. Gia Gia là Nguyên Anh, cư nhiên mới cho tam khối thượng phẩm linh thạch, thật sự keo kiệt, Trần Húc khẽ thở dài một hơi, không biết có phải hay không nghĩ tới cái gì, nói thầm nói, ông nội của ta cũng là Nguyên Anh đâu. Tiêu Tiểu Đông nhìn mặt sau truy lại đây thuyền, nhăn chặt mày, nói, mặt sau kia lục soát phi thuyền phía trên, có 7 cái trúc cơ, giống như tuổi đều không phải rất lớn. Hẳn là một đám nhị thế tổ. Những người này ra tới. Cư nhiên cũng chưa mang cái kim đan. Trần Húc cười cười. Nói. Hẳn là tới tìm kiếm kích thích đi. Ta trước kia cũng nghĩ ra đi tìm kích thích. Bất quá. Đều bị mắng tùy hứng. Tiêu Tiểu Đông cau mày. Nói. Mặt sau chi yêu thú là thanh bì thú. Loại này yêu thú tính tình dịu ngoan. Giống nhau sẽ không nháo sự. Bọn người kia khẳng định là làm cái gì? Chọc giận kia chỉ thanh bì thú. Tài trí như thế, Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ. Không bản lĩnh liền không cần trêu chọc kim đan yêu thú a, bọn người kia. Cũng không biết cái gì yêu thú có thể chọc. Cái gì yêu thú không thể chọc sao? Tiêu Tiểu Đông nhanh hơn tốc độ. Bỏ chạy, phía trước phi thuyền. Mau giúp chúng ta ngăn trở mặt sau yêu thú. Chỉ cần các người hỗ trợ ngăn trở. 10 khối thượng phẩm linh thạch. Trần Húc nhìn thoáng qua mặt sau phi thuyền, có chút không vui nói, những người đó điên rồi, bọn họ 7 cái trúc cơ đều ngăn không được cái kia yêu thú, chúng ta 2 cái như thế nào chắn trụ? Tiêu Tiểu Đông mặt lạnh lùng nói, bọn họ phi thuyền tốc độ so với chúng ta mau, một hồi liền phải vượt qua chúng ta, đối phương đây là tưởng lấy bọn họ đương pháo hôi. Trần Húc, đáng chết. Tiêu Tiểu Đông tức giận mắng một tiếng. Trần Húc hướng tới Tiêu Tiểu Đông nhìn thoáng qua. Nói, làm sao vậy? Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền lại đây. Này 2 cái ngu ngốc. Gặp được kim đan yêu thú không biết chạy trốn. Cư nhiên còn không sợ chết lại đây. Quả thực có bệnh. Trần Húc, Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền phi rơi xuống Trần Húc cùng Tiêu Tiểu Đông trên thuyền. Các ngươi 2 cái ngu ngốc. Lại đây làm cái gì? Tiêu Tiểu Đông nổi giận mắng. Tiêu Tiểu Phàm không cần nghĩ ngợi nói. Ta nghe được có người kêu cứu mạng, còn nói 10 khối thượng phẩm linh thạch. Ngươi là ngu ngốc sao? Mệnh cũng chưa, còn tưởng cái gì linh thạch? Tiêu Tiểu Đông lạnh lùng nói. Tiêu Tiểu Phàm không để bụng nói. Đại ca, không phải một cái kim đan yêu thú mà thôi sao? Ngươi sợ cái gì à? Chúng ta có thể vượt cấp khiêu chiến. Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Tiểu Đông tiểu hoa gà cạc cạc kêu lên. Tỏ vẻ tán đồng. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông. Nói. Đại ca, ngươi tiểu hoa gà nói ngươi không quyết đoán. Sợ đầu sợ đuôi. Nói ta so ngươi có gan phách. Còn nói sớm biết rằng. Nó đi theo ta hảo. Tiểu hoa gà cùng mấy người hỗn thục lúc sau. Cũng có thể đối với những người khác truyền âm. Tiêu Tiểu Phàm liền không cần nghe Tiêu Tiểu Đông. Chào chuốt, quá, gà ngữ. Tiêu Tiểu Đông nghe đầy đầu hắc tuyến. Tiểu hoa gà cùng Tiểu Phàm này ngu ngốc. Cư nhiên rất có tiếng nói chung. Quảng cáo, cách chương.